Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1170-1173 chương. Lời nói giao phong trong phim Người Thạo Nghề, tác giả, Vân Trung Tán Bộ phía trước Đại Thánh Sư Giá Lâm, còn có ngắn ngủi nói chuyện với nhau tranh phong, bất quá là nói mấy câu công phu mà thôi. Đương nhiên, cũng thập phần đặc biệt biểu hiện ra Đại Thánh Sư, đối với Thạch Đầu Tử để ý cùng chú ý. Bên này, theo Đạo Minh đột nhiên nói chuyện, sự tình trở về nguyên bản chính đề phía trên. Đại Thánh Sư biểu tình ngưng trọng, nhìn trong tay bắt trụ đấu hồn thú về sau. Hắn trước đối mặt Tử Lộ Thánh Sư cùng Nhan Hồi Thánh Sư hai người. Các ngươi hai cái nơi này lớn nhất, tiểu bối vấn đề, ta chờ hạ lại nói, các ngươi trước nói cho ta, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Còn có, đấu hồn thú, như thế nào rơi vào Nho Môn? Vô luận là cái nào môn phái lại hoặc là thế lực? Kỳ thật đều có như vậy một cái chi tiết nhỏ, gọi là, quyền không vượt rào, Tử Lộ Thánh Sư cùng Nhan Hồi Thánh Sư, xem như cái loại này phong vương giống nhau quan trọng quyền thần. Đại Thánh Sư rất nhiều thời điểm đều phải cho bọn hắn nhất định đều có cùng mặt mũi. Cho nên, hỏi chuyện cũng sẽ đi trước đến bọn họ hai cái trên đầu đi. Ở hiện thực xã hội chung, rất nhiều lãnh đạo cũng là cái dạng này. Thực dễ dàng lý giải. Hồi bẩm Đại Thánh Sư, sự tình là như thế như vậy, Tử Lộ Thánh Sư nói sự tình cũng nói thực đúng chỗ. Hắn là từ ba ngày trước Thạch Đầu Tử xuất hiện, vẫn luôn nói đến hiện tại. Đương nhiên, hắn tài ăn nói rất lợi hại, kỳ thật cũng không nhiều ít sự, cũng không sẽ quá lãng phí thời gian. Đại Thánh Sư chỉ chốc lát sau liền nghe được rõ ràng. Tới rồi cuối cùng, Tử Lộ Thánh Sư cũng quỳ một gối bái mà xuống nói. Tử Lộ môn sự tình, quả thật ta có lỗi sai, tạo thành vô cớ tử vong, còn không có bất luận cái gì manh mối. Ai, còn thỉnh Đại Thánh Sư trách phạt. Đại Thánh Sư lúc này gật gật đầu, trong tay quyển sách một chút mà nói. Tử Lộ môn sự kiện, ngươi xác thật có trách nhiệm. Bất quá, hư vô chi lực cũng là lần đầu tiên xuất hiện ở Đều Châu. Còn có này đấu hồn thú, đều biến mất mấy ngàn năm. Cũng không thể trách ngươi sai lầm. Hiện tại, trước phóng thả ngươi sự theo sát, Đại Thánh Sư đã quay đầu đối mặt Thạch Đầu Tử, dùng nghiêm túc miệng lưỡi dò hỏi. Thạch Đầu Tử, Đạo Minh vừa rồi nói cũng không phải không có lý, ngươi là như thế nào bức bách đấu hồn thú ra tới? Ta tưởng thân có công đức ngươi hẳn là có thể giải thích làm ta vừa lòng đi. Đại Thánh Sư là theo Đạo Minh vấn đề lại đây. Đạo Minh lời nói thanh minh muốn giết hắn điểm này, Đại Thánh Sư trước chưa nói, mà mặt khác xem người cũng tương đối có chính mình chủ kiến. Ở hắn xem ra, có thể tiến vào hạ bút như có thần, lại còn có thân có công đức chi lực Thạch Đầu Tử, tuyệt đối sẽ không có vấn đề. Ánh mắt mọi người lúc này cũng đều ở Thạch Đầu Tử trên người. An lặng tĩnh tĩnh, chờ hắn đáp lại, giờ phút này Thạch Đầu Tử xác thật không thấy chút nào hoảng loạn. Trải qua một đoạn thời gian, điều tức, hắn tựa hồ cũng có điều khôi phục, như cú bàn chân, lại có thể đối mọi người ôm quyền nói. Đại Thánh Sư, tiểu tử cũng không nghĩ trực tiếp giải thích quá nhiều. Ngài lão hòa hòa khí khí đến ta thức hải xem một chút nhưng hào. Nga. Có ý tứ, ta đây liền không khách khí. Đại Thánh Sư mang theo trong lòng tò mò, tay phải quyển sách vừa nhấc, điểm một chút chính mình huyệt thái dương. Bên kia huyệt thái dương phương vị, hưu, một chút hiện lên một đạo linh quang. Một cái linh thần Đại Thánh Sư, mang theo huyền diệu lực lượng, trực tiếp tiến vào Thạch Đầu Tử thức hải thế giới. Hắn có thể dễ như trở bàn tay một tay bắt lấy đấu hồn thú. Đại gia cũng không lo lắng Đại Thánh Sư cái gì. Bất quá mấy cái hô hấp thời gian qua đi, Đại Thánh Sư Linh Thuần đã mang theo vô cùng kinh ngạc về tới thạch đầu tử trong óc thế giới. Có ý tứ, thật là có ý tứ a, người tiểu tử này lợi hại, lợi hại. Đại Thánh Sư là liên tiếp không ngừng cảm khái a. Một đám người xem đầu óc choáng váng, không biết Đại Thánh Sư ở cảm khái cái gì. Nhìn nhìn mọi người nghi hoặc, Đại Thánh Sư khách khách khí khí dò hỏi thạch đầu tử nói: "Thạch đầu tử, vì ngươi trong sạch, không ngại ta cùng đại gia nói một chút đi." "Đương nhiên không ngại." Thạch đầu tử khẽ mỉm cười nói. Kế tiếp, Đại Thánh Sư gật gật đầu, lại ở mọi người chờ mong bên trong, mở miệng nói: "Thiên địa chúng sinh có tam hồn thất phách, chúng ta giống nhau chính thống người tu tiên, đều là khai cùng phách tu hành thần hồn lấy chú trọng tự thân dung hợp thiên địa. Đến nỗi mặt khác thần phách, không có một ít đặc thù kỳ ngộ, hoặc là đặc thù công pháp, là rất khó đụng vào. Nhưng là thạch đầu tử bất đồng, hắn trong cơ thể có tam đại thần phách thần phủ thành lập, phân biệt là cùng, lực, khí, đây là hắn thiên phú siêu nhiên mấu chốt, cũng là hắn thần hồn cường đại dị thường, khắc phục cùng đẳng cấp đấu hồn thú nguyên nhân căn bản nơi. A, cái gì? Hắn cư nhiên có tam đại thần phách mở ra, trách không được như thế lợi hại a. Giống như chỉ có một ít hạn giới đi lên thiên tài mới có thể có cơ hội như vậy khai đi. Người này thật là không phải là nhỏ. Kia này đấu hồn thú, nói vậy cũng là chẳng qua luyện thần hoặc là hóa thần cấp bậc lạc. Ở đây chư vị sôi nổi kinh ngạc cảm thán phân tích, cũng hỏi tương đối cường điệu trọng điểm đi lên. Đại Thánh Sư gật gật đầu, tự nhiên xác định cái này đấu hồn thú cấp bậc. Đại gia nghi hoặc tùy theo mà khai. Đương nhiên, này trong đó cũng nói ra một cái tiểu bí mật. Bản thổ tiên đạo người trong, cư nhiên chỉ khai cùng phách một loại. Ha, thiên đạo quả nhiên là công bằng. Cấp thấp thế giới trải qua trăm cay ngàn đắng, lại có nhiều phách mở ra tiên cơ. Tiên đạo thế giới chúng sinh, trực tiếp là tiên nhân, khuyết thiếu nào đó đoạt được. Chính cái gọi là có được tất có mất đi. Này không đúng, này không đúng a. Đại Thánh Sư, sáu chỉ đấu hồn thú đâu? Còn có hư vô chi lực đâu? Hắn trả hết mình muốn giết ta, mấy vấn đề này cũng chưa giải thích. Không đúng a, hết thảy đều phải thanh minh thời điểm, quỳ xuống đất đạo minh, lại một lần đánh vỡ hết thảy cân bằng. Hắn thanh thanh chất vấn, nói chính là thập phần có lợi, thẳng chỉ thạch đầu tử sơ hở chỗ. Đại Thánh Sư tại đây liên tiếp vấn đề hạ, cũng tạm thời không nói gì, nét lại một lần đem ánh mắt dừng ở thạch đầu tử trên người. Kia ý tứ thực rõ ràng, ngươi khẳng định còn có thể nói được rõ ràng đúng không? Ở hắn chú ý dưới, lúc này thạch đầu tử đã có thể từ trên mặt đất tràn đầy bò dậy, dùng tương đương thong thả bước chân. Hắn đi đến Đại Thánh Sư trước mặt, hơi hơi liền ôm quyền, một lóng tay Đại Thánh Sư trong tay đấu hồn thú mà nói: "Hư vô chi lực, này chỉ đấu hồn thú trên người không phải có sao? Y ngã xem, thao tác nó người mới có thể là hư vô tiên quân nhân tài đối. Chư vị cũng xem rõ ràng." Sôi nổi gật đầu, cũng không có bởi vì chuyện này loại này lực lượng hoài nghi thạch đầu tử. Bởi vì có một kiện công khai sự tình, tất cả mọi người đều rõ ràng, hư vô tiên quân người không thể tu hành mặt khác bất luận cái gì lực lượng. Hết thảy thực hợp lý. Tiếp theo, thạch đầu tử lại đi tới đạo minh trước mặt nói: "Sư huynh cùng ta không oán không thù, ta như thế nào sẽ thanh minh là lúc còn muốn tánh mạng của ngươi đâu? Lúc ấy kỳ thật đấu hồn thú có ưu thế, ta không phải nhập ma sao? Hảo hảo, ta hồn phách lực lượng cường đại, đấu hồn thú lại ngây ngốc mở ra hạo bút như có thần. Này quả thực là tìm chết, loại này cảnh giới rất tốt với ta chỗ quá nhiều, cho nên ta liền thành công đánh bại nó. Sư huynh, ta không có khả năng muốn giết ngươi. Còn có kia vài vị sư huynh, Tử Đắc Hảo oan uổng a tương đương ô ô ô, Thạch Đầu Tử một bên nói. Một bên dùng sắc bén ánh mắt xem Đạo Minh, thẳng xem đến hắn liên tục lui về phía sau không ngừng. Hắn bị Thạch Đầu Tử dọa tới rồi nói thật. Sau lại, Thạch Đầu Tử càng là khóc giống nói sinh mấy người sự tình. Có vẻ bi thống vạn phần, Tử Lộ Thánh Sư nhưng thật ra nhanh chóng đi tới bên cạnh hắn. Vỗ vỗ đầu vai hắn nói, Thạch Đầu ngươi không sai, quái liền quái sư phó vô dụng, không có bất luận cái gì phát hiện. Ai, nhưng là, lúc này Thạch Đầu Tử bỗng nhiên lại quay đầu nhìn về phía Đạo Minh, ngữ khí sắc bén vô cùng hỏi ngược lại. Đạo Minh sư huynh, ta chỉ thấy được một con đấu hồn thú, vì cái gì ngươi như vậy minh xác nói là sáu chỉ đâu? Ân, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.